Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1051, họa bì. 14, Hoàng Siêu không có ý tứ gì khác, nếu Yui ăn thịt người, vậy hắn liền đem nàng giết chết, chỉ đơn giản như vậy, đây là hắn nguyên tắc cơ bản, ăn thịt người chính là không được. Bất kể là yêu tinh vẫn là ăn thịt người, vẫn là trong nhân tộc bộ phận ẩn núp, ăn thịt người. Hắn cũng có đem bọn họ đổi đến chết, hắn không chút lưu tình đem ăn thịt người giả từ bỏ. Thật vất vả tu luyện tới loại cảnh giới này, nếu như ngay cả trong lòng chính nghĩa cũng không thể biểu đạt. Cái kia sống còn có cái gì ý tứ? Hắn cực kỳ cảm kích Liêu Trai đại thế giới cái này nho môn phồn vinh huyễn tưởng thế giới. Hắn tư tưởng ở chỉnh hợp quy nạp, để hắn tư tưởng có sâu hơn tiến bộ. Cái này không phải tu vi, lực lượng như vậy xù xì đồ đạc, mà là hắn thăng hoa quan niệm của mình. Từ hành hiệp trượng nghĩa, hướng chí sĩ đầy lòng nhân ái, hoàn toàn chuyển hóa. Không những ở trong hành động quán triệt tín niệm của mình, còn có hoàn chỉnh lý luận chỉ đạo, nho môn đến cùng, vẫn phải là làm học vấn a. Hoàng Siêu thân là nho môn thủ lĩnh, không phải viết nó hơn 10 quyển sách, đem chính mình tư tưởng dẫn đạo trước mọi người vào, vậy hắn há lại không phải quá mức đê đoan. Hắn học vấn cùng văn tài sớm đã vượt lên trước Đồng Trọng Thư, Chu Hy đám người, vô số quan điểm tại hắn trong tư tưởng cuồn cuộn sao động. Hắn đã lục lọi đến con đường của mình, súng lại Hoàng Siêu hai người hàn băng trong lồng giam, không có hợp lại còn lại lực lượng quỷ dị. Nghĩ đến đối phương cho rằng, loại này hàn băng vây công đủ để bắt hai người, căn bản không có làm càng nhiều hơn bố trí. Hoàng Siêu ở họa bì thế giới thân thể, là bởi vì ở quá trình chuyển kiếp bên trong ở trên hư không chịu đến bản chất tổn thương. Để hắn cổ thân thể này ở họa bì diễn biến sau khi thành công, cũng vô pháp điều động pháp lực các loại, chờ trọng điểm tinh thần lực lượng. Bất quá hắn nhãn lực vẫn còn, yêu giới đại năng xuất thủ ngược lại bại lộ bọn họ suy yếu. Hoàng Siêu nhìn hai người quanh người hàn băng, tính ra một cái tâm lý tương đương chẳng đáng, phạm vi công kích hàn băng lĩnh vực cũng bất quá bao phủ chúng ta chu vi khoảng cách một dặm. Như thế hẹp phạm vi, chân hám tính không bằng bắt yêu nhớ trong kia núi một dạng cự yêu a. Cái này đã so với họa bì bên trong đi đông lại vui lúc chấn động rất nhiều nàng ấy lúc bên cạnh. Hàn băng tối đa bao phủ hơn 10 mét phạm vi, yêu tộc đối phó Hoàng Siêu, chắc là tới chân chính cao tầng. Chỉ riêng loại này đông lực lượng, thật sự là không đáng chú ý. Họa bì thế giới cũng là xuất lực không đủ, trong đó yêu giới đại năng cũng không có hủy thiên diệt địa uy lực. Cho dù là thoạt nhìn vô địch hàn băng địa ngục, chân chính đối mặt phát hiện cũng bất quá như vậy. Loại lực lượng này hạn chế chân thực nguyên nhân, kỳ thực vô cùng đơn giản, bởi vì đặc hiệu kinh phí không đủ a. Những người đó đóng phim, thà rằng cho nhiều các minh tinh 50 triệu, cũng không chịu ở đặc hiệu bên trên nhiều hoa ngũ đồng tiền. Cho nên diễn hóa xuất liền phi thường đậu bỉ hòa khí. Dù sao bọn họ trụ cột đều là tìm ngũ mau tiền đầu tư làm được ngũ tóc đặc hiệu oa. Một màn này lại làm cho Hoàng Siêu có mới thực nghiệm kế hoạch. Thái sư phủ bên trong Hoàng Siêu thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Thái học trong. Lập tức phát sinh tập hợp mệnh lệnh, Hoàng Siêu mới tổ chức nho môn đại hội không bao lâu. Nơi đây có thể là cao thủ như vân, chỉ một lúc mấy trăm tên nho môn đại năng liền rơi vào Hoàng Siêu trước mặt. Trên bầu trời còn có từng đạo bóng người khống chế ánh kiếm này hướng bên này phi hành. Lợi dụng xúc địa thành thốn chạy tới nho môn cao thủ, đè xuống đội ngũ ở trong đình viện từng cái xuất hiện. Bọn họ truyền tống lúc khóa được vị trí của mình, sẽ không xuất hiện đồng thời qua đây đụng vào nhau bi kịch. Các vị đi vào trợ giúp Minh Dương đạo trưởng, Vương Sinh Chu Yêu, trước mắt tụ tập 300 nho tử. Hoàng Siêu phất tay áo, mọi người toàn tiến hắn sinh linh không gian. Lúc này sinh linh không gian bắt chước họa bì thế giới sa mạc. Các loại, chờ, bọn họ từ họa bì thế giới phóng xuất lúc, rơi vào hoàn cảnh hoàn toàn giống nhau sa mạc trong hoàn cảnh. Từng cái đống cát, mỗi một cổ phong đều bị bắt chước. Bọn họ căn bản không ý thức được chính mình từ một cái trên thế giới chuyển. Chỉ cho là mình bị Hoàng Siêu mượn tiền đến một cái trong sa mạc. Phía trước hàn ý lập tức dẫn phát mọi người chú ý. Khắp nơi thiên băng tinh bên trong chớp động thân ảnh, tản ra mãnh liệt yêu khí. Ở hàn băng bao phủ hạch tâm, một thân ảnh đang ở rơi mọi người quen thuộc hạo nhiên chính khí. Đây là người một nhà, mà người một nhà tại đối phó yêu quái, tự nhiên là địch nhân. Hoàng Siêu từ góc độ của mình nhìn lại, một dạng bán kính lồng băng trong sa mạc tương đương đổ sộ. Màu xanh nhạt hình nửa vòng tròn lồng băng đột ngột xuất hiện trong sa mạc. Bên trong có màu trắng bông tuyết bay lượn xoay quanh, đạm lam sắc vũ khí ở vòng bảo hộ bên trong mở rộng. Để tất cả dính vào một tầng mê ly màu sắc, khoảng cách một dặm trong sa mạc không tính là quá xa. Nhưng là một dặm cao độ trong sa mạc liền có vẻ vô cùng lớn. Yêu tộc vì vây khốn Hoàng Siêu hai người, đem bốn phương tám hướng ngang hàng bày hàn băng. Bởi vì Hoàng Siêu hai người có thể từ trên trời đột phá. Dù cho mọi người đứng ở mấy dặm bên ngoài, vẫn như cũ có thể cảm thấy tòa kia đạm lam sắc sơn hàn ý. Theo nó lúc xuất hiện gian tăng trưởng, phụ cận nhiệt độ đều có rõ ràng giảm xuống. Hoàng Siêu cân nhắc quy tắc trong đó cùng thiết định, đem bên trong thần bí nội dung hóa thành mình có thể hiểu tin tức. Như vậy vặn vẹo hiện thực, sớm đã không đặt ở trong mắt hắn. Ân, yêu nghiệt tác quái, xem kiếm, siêu việt trăm đạo hạo nhiên kiếm khí phóng lên cao. Mang theo cá nhân đặc sắc mà tỏa ra bất đồng quang mang. Thanh thế, giống như một đạo trường hà vượt qua bầu trời, bổ vào hàn băng lĩnh vực bên trên. Yêu ma tan đi, thiên địa chính khí, một số người khác ánh mắt trầm ngưng. Ở hạo nhiên chính khí dưới sự thôi thúc hét lớn lên tiếng. Dấu bé tịnh thế châm ngôn dấu lớn lực lượng cũng không tại hiện thế bên trong hiển lộ kỳ tích. Nhưng là chúng nó đối với tất cả, siêu phàm, khắc chế lại cực kỳ đáng sợ. Hàn băng lĩnh vực chịu đến bên trong ngoại giao công, nếu như là thông thường kiếm khí, khả năng chỉ biết cùng hàn băng lực lượng phát sinh lẫn nhau hao tổn. Nhưng là 300 nho sinh xuất thủ, đáng sợ nhất là bên ngoài trung hạo nhưng chính khí. Cái loại này phá pháp hiệu quả, so với hàng ma người huyết dịch còn kinh khủng hơn. Nó đã không phải pháp lực quy tắc khắc chế, mà là từ căn nguyên tại đối kháng tất cả pháp lực. Đây là thuộc về nhân tộc đại thế. Cái này thế giới yêu tộc đồng dạng tị thế. Chúng nó vẫn như cũ chịu đến nhân tộc nghiền ép. Ở loại tình huống này, Hoàng Siêu rõ ràng cảm thấy, nho sinh hạo nhiên chính khí chịu đến hai cái thế giới cộng đồng thêm được. Liêu trai chủ thế giới cùng họa bì thế giới. Thiên địa có chính khí. Người yêu người. Như vậy khái niệm thông hành với tất cả hoa hạ truyền thống thế giới. Đây là nhất cơ bản pháp tắc một trong. Nho sinh hạo nhiên chính khí thuộc về tự thân. Khoa giới mà đến chả có thể được hai cái thế giới thêm được. Quy lực không thể địch nổi. Hoàng Siêu đều muốn biết yêu tộc người xuất thủ. Thời khắc này bóng ma trong lòng bao lớn, phương diện này lấy ra một cái nho sinh, có thể theo chân nó đối kháng, tỉ như hàn băng trong lĩnh vực vương sinh, bây giờ còn chưa có lộ ra bại tướng, hai, ba người có thể chiến thắng, hiện tại có 301 người đồng thời xuất thủ. Căn cứ mỗi người tu luyện khuynh hướng, từ khác nhau phạm trù hướng đối phương phát động công kích. Nói vậy giấu ở hàn băng trong lĩnh vực yêu quái, cảm nhận được chết bởi không rõ là chủng như thế nào bi thương. Hàn băng lĩnh vực trực tiếp sẽ không có, không phải dần dần biến mất, là hô, một thật tiêu thất cái vô ảnh vô tung. Minh Dương đạo trưởng cách gần nhất, hắn chứng kiến Hàn Băng trong lĩnh vực cái kia mờ ảo thân ảnh. Tựa như ánh nến bị người thổi tắt một dạng, trong nháy mắt liền không còn hình bóng, liền khuếch tán mảnh vụn cơ hội cũng không cho. Sao là một cái chữ thảm, thương hại kia tràn ra nhiều lắm, tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.